Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, cho hắn lưỡng pháo. Đối mặt chắc chắn tường thành, cao ngất lô cốt, liếc mắt nhìn đã biết rõ rất khó như vậy đại môn. Không chỉ là Phan Thành Long trong nội tâm hoảng sợ, những thủ hạ của hắn cũng đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Đã từng đây là cái gì địa phương? Đây là zombie thiên đường. Thế nhưng mà vì cái gì hôm nay tại đây lại phảng phất giống như sắt thép mọc lên san sát như rừng? Là trọng yếu hơn là cái đó cổ thế lực chiếm cứ tại đây. Thì như thế nào có thể kiến tạo ra như thế xuất sắc phòng ngự? Cho dù không chung không có phòng ngự, thế nhưng mà bọn hắn những thế lực này lại có bao nhiêu có được không chung sức chiến đấu? Cơ hồ không có, như vậy Du Dương Thành lục địa phòng thủ vô địch. Cái kia chính là vô địch. Phan Thành Long cái trán thời gian dần trôi qua chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn muốn mở miệng lại để cho người của mình rút lui khỏi. Lại cảm giác mình miệng có chút không nghe sai sử. Trong nội tâm tựa hồ có một thanh âm tại nói cho hắn biết. Lúc này đây rút lui khỏi về sau sẽ không có cơ hội biết đạo tại đây thế lực là ai. Bởi vì hắn là năm cấp võ giả. Hiện tại giai đoạn này khả dĩ xem như vô địch rồi. Trừ phi có 10 cái tứ cấp giác tỉnh giả vây công chính mình. Một cái hai cái với hắn mà nói căn bản không tạo được uy hiếp. Trong cửa kiều vũ thần đã mang theo lộ đại nhân tiến vào đến lô cốt bên trong. Xuất ra một lọ đặc hiệu trị liệu dược đưa cho lộ đại nhân. Đem dược thủy đều đều bôi ở miệng vết thương của bọn hắn lên. Rất nhanh sẽ không sự tình. Các người ở chỗ này không muốn đi loạn. Chờ ta xuống, lô cốt mỗi một tầng đều có được rất nhiều đạn dược. Kiều vũ thần cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vượng Tài, ngươi ở nơi này nhìn xem bọn hắn. Uông, Vượng Tài nghe được Kiều Vũ Thần phân phó. Trực tiếp ngồi xổm ngồi ở chỗ kia. Tựu như vậy nhìn xem lộ đại nhân mấy người. Chỉ cần bọn hắn có cái dị động, Vượng Tài tuyệt đối sẽ một cái tát hô chết bọn hắn. Kiều Vũ Thần rất yên tâm. Có Vượng Tài tại, bọn hắn trở mình không xuất ra ngày qua. Lên tới lầu 3. Tiếp nhận Lý Hạc trong tay Z3 súng bắn tỉa, phát hiện Phan Thành Long bọn hắn không có rút đi. Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Hắn thật đúng là sợ Phan Thành Long bọn hắn trực tiếp tự rút đi. Bởi như vậy hắn tự không dễ làm. Điều chỉnh góc độ bắn, cho hai người bọn hắn pháo sung sướng. Hệ thống cho cự pháo không giống bình thường pháo đồng dạng. Điều chỉnh phiền toái như vậy. Hệ thống cho vô cùng thuận tiện, đều là điện tử biểu hiện, chỉ cần tại màn hình điện tử phía trên điều chỉnh khoảng cách. Sau đó tối như mực họng pháo sẽ tự hành điều chỉnh đến phù hợp góc độ. Kiều Vũ Thần một mực bưng Z3 súng bắn tỉa, trong đám người tìm kiếm lấy. Hắn không biết Phan Thành Long, hắn là muốn tìm nhìn về phía trên như đầu lĩnh người. Muốn đánh đau hắn. Kiều Vũ Thần tựu là ý nghĩ này. Lão đại, góc độ điều chỉnh tốt. Lý Hạc đứng tại Kiều Vũ Thần bên người nói xong. Kiều Vũ Thần khóe miệng hơi vểnh. Nhiều đánh mấy phát, không nên khách khí. Hôm nay cho các người hảo hảo qua tay nghiện. Huyết thập vệ thành viên nghe xong, đều hưng phấn lên rồi. Chứng kiến cự pháo thời điểm bọn hắn cũng đã rất kích động rồi. Hiện tại còn có thể tự mình ra trận đánh lên mấy pháo. Cảm giác này thật đúng là thoải mái. Rầm rầm, hai tiếng ầm ầm nổ mạnh cơ hồ là cùng một thời gian vang lên. Rầm rầm, bạo tạc nổ tung cũng là một trước một sau vang lên tại Phan Thành Long trận doanh chung. Phan Thành Long tại trong lòng ác ma hấp dẫn xuống. Cuối cùng nhất không có đặt lễ đính hôn rút lui khỏi mệnh lệnh. Hắn vừa mới đi xuống xe tới, đang định gặp lại chủ nhân nơi này. Đột nhiên một cổ tử vong áp đỉnh cảm giác tràn ngập toàn thân. Lại nhìn hướng xa xa cao ngất lô cốt, không kịp gọi mình thủ hạ lui lại. Vốn là tại hậu trận hắn một câu chưa nói. Dưới chân phát lực, nhanh chóng thối lui ra khỏi chính mình trận doanh. Sau đó Phan Thành Long thấy được lại để cho hắn chung thân khó quên tràng cảnh. Tuy nhiên hắn chưa thấy qua địa ngục, nhưng là trước mặt hắn đúng là địa ngục. Dù là hắn là cái thị sát thành tánh người, giờ phút này cũng là bị trước mắt tràng cảnh thật sâu rung động. Đồng thời bị đối thủ cường đại hệ thống vũ khí cho rung động. Hai tiếng nổ mạnh qua đi, kêu rên nổi lên bốn phía. Đạn pháo phạm vi không nhỏ, Phan Thành Long trận doanh người đứng xem như so sánh phân tán. Dù vậy, lưỡng pháo xuống, chí ít có 1/3 người, không phải trực tiếp tử vong, tựu là bản thân bị trọng thương. Vốn cái này lưỡng pháo cũng đã lại để cho Phan Thành Long trong cơn giận dữ rồi. Thế nhưng mà kế tiếp, không có cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Rầm rầm. Lại là hai tiếng pháo tiếng nổ, hai quả đạn pháo như tử thần hàng lâm, đã rơi vào trận doanh bên trong, trước một đám tử vong người bị cái này một lớp đánh tới. Trực tiếp nghiền áp trở thành bã vụn, mà nhóm đầu tiên người bị thương cũng bước lên bọn hắn sau trình. Đồng thời trước một đám tránh được một kiếp người lần nữa có rất lớn một nhóm người bị nổ tung lan. Đến gần, số người chết lần nữa gia tăng. Thế nhưng mà đó cũng không phải chung kết. Ngay sau đó một pháo tiếp một pháo oanh đi ra. Liên tiếp oanh 5 lần. Tổng cộng 10 phát đạn pháo. Trước mặt đã bị đánh ra rất lớn một cái hố đến. Phan Thành Long đứng trên mặt đất hố to bên ngoài. Nhìn xem trong hầm thưa thớt bã vụn. Hoàn toàn nhìn không tới một cái nguyên vẹn người tồn tại. Phảng phất nơi này là bởi vì tận thế sinh ra địa ngục. Trong lòng của hắn sợ, loại công kích này độ mạnh yếu, cho dù hắn ở bên trong, có thể chịu qua đệ nhất phát đạn pháo, đằng sau liên tiếp thứ hai công kích, mặc dù không oanh chết hắn, đạn pháo bạo tạc nổ tung trùng kích lực cũng có thể đem hắn chấn cái nửa chết nửa sống. Trên thực tế cũng là như vậy, thủ hạ của hắn bên trong không thiếu tứ cấp võ giả. Những người này tại luồng thứ nhất đạn pháo bạo tạc nổ tung thời điểm cũng đã hướng về trận doanh. Chạy, chỉ là tốc độ của bọn hắn vẫn không có thể nhắc tới. Liên tiếp mà đến đạn pháo tựu rơi xuống. Cực lớn bạo tạc nổ tung. Hơn nữa bạo tạc nổ tung sinh ra trùng kích lực. Phan Thành Long đều không có nắm chắc ngăn cản được. Huống chi bọn hắn, nghênh đón bọn hắn tất nhiên là tử vong. Phan Thành Long không phát ra được thanh âm nào đến, gắt gao chằm chằm vào xa xa lô cốt, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, đã đối với cái này cự pháo thèm thuồng, lại đối với nó sợ hãi, càng làm cho hắn sợ hãi chính là có được cái này cự pháo thế lực. Bành bành bành, ngay tại Phan Thành Long đứng ở đó gắt gao chằm chằm vào lô cốt thời điểm. 3 phát viên đạn hướng hắn bay vụt mà đến. Sniper. Phan Thành Long trong đầu phản ứng đầu tiên tựu là sniper. Lại để cho hắn sợ hãi chính là cái này sniper thương pháp rất chuẩn. 2 phát đạn dược chuẩn xác đánh hướng hắn đầu gối. Còn có 1 phát đánh hướng hắn cái ót. Chỉ là 5 cấp võ giả đó là dễ dàng như vậy bị đánh lén. Nếu như võ giả dễ dàng như vậy đã bị đánh lén rồi. Đã sớm là vũ khí nóng đích thiên hạ. Phan Thành Long hai mắt cơ hồ có thể chứng kiến bay tới 3 viên đạn. Phản ứng của hắn cũng là cực nhanh. Dưới chân có chút triệt thoái phía sau. Sau đó thân thể hướng về bên trái tránh đi. Phốc xì. Tuy nhiên hắn tránh rất nhanh. Bên trái cái kia có thể viên đạn hay là sát qua đầu gối của hắn. Phi tốc và nóng rực viên đạn, lập tức mở ra da thịt của hắn, một hồi đau đớn truyền vào đầu óc của hắn. Phan Thành Long không dám dừng lại, nhịn chỗ đầu gối đau đớn, dưới chân phát lực, đột nhiên liền xông ra ngoài. Lô cốt ở bên trong, Kiều Vũ Thần nguyên bản không xác nhận cái kia tránh thoát đạn pháo nam nhân tựu là Phan Thành Long. Thật sự là thằng này vô luận theo tướng mạo hay là khí chất mà nói. Cũng không phải một cái trụ sở lão đại nên có. Tại lại để cho Lý Hạc xác nhận về sau. Kiều Vũ Thần mới nổ súng xạ kích. hắn cũng không có cảm thấy có thể giết chết Phan Thành Long. Kết cục cũng như hắn sở liệu, Phan Thành Long thuận lợi tránh thoát xạ kích, hơn nữa thoát đi tại đây. Cái này là Kiều Vũ Thần muốn kết quả, một tái năm cấp võ giả. Nói thật, dù là lại để cho vượng tài chúng toàn bộ lên, hắn cũng không có nắm chắc lưu lại Phan Thành Long. Là, người ta có lẽ đánh không lại ngươi nhiều như vậy tứ cấp dị thú thực lực tuần tra khuyển. Nhưng là người ta có được năm cấp võ giả thực lực. Chạy trốn tổng không là vấn đề a. Một cái một lòng muốn chạy trốn người. Thực lực còn không yếu. Muốn lưu lại thật đúng là không dễ dàng. Lần này cho Phan Thành Long để lại ấn tượng khắc sâu. Ít nhất Phan Thành Long không dám tùy ý đánh Du Dương Thành tâm tư. Mà Phan Thành Long cũng không có hoàn toàn hiểu rõ thực lực của bọn hắn. Đồng thời bọn hắn cũng có thể nhiều vài ngày thở dốc thời gian. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, hắn khả dĩ tận lực thu phục cái thành phố này. Đồng thời lại để cho người của mình tăng thực lực lên. Trận này chiến đấu, huyết thập vệ thành viên đều không có đi ra ngoài. Quang lô cốt cự pháo cường lực công kích cũng đã sáng mù cặp mắt của bọn hắn. Theo bắt đầu khiếp sợ càng về sau ức chế không nổi hưng phấn. Lúc này trên mặt đều treo đầy dáng tươi cười. Phải biết rằng lúc trước Phan Thành Long người thế nhưng mà lại để cho bọn hắn bị thụ không ít tội. Đồng thời thấy như vậy một màn còn có lầu một lộ đại nhân bọn hắn. Lầu một quan sát khẩu. Lộ đại nhân đem bên ngoài tình hình đều xem tại trong mắt. Đối với cái này cái lô cốt cự pháo. Hắn hiện tại mới biết được. Chính mình tính ra uy lực so cái này thế nhưng mà tiểu nhiều lắm. Trong nội tâm càng phát đối với Kiều Vũ Thần sinh ra chút ít kính sợ. Dù là hắn cảm giác không thấy Kiều Vũ Thần trên người thực lực. Nhưng là cái này thì như thế nào? Hắn sau khi đi vào liền phát hiện Kiều Vũ Thần không phải bình thường người. Đây là hắn nhiều năm qua xem người ánh mắt. Trên thực tế hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Kiều Vũ Thần. Kế tiếp sự tình lại để cho hắn căn bản là không cách nào bình tĩnh đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.